Đường lên đỉnh vinh quang, chương 206, cô mau lăn ra đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức Phú nâng tay che bên mặt bị đánh đỏ bừng lên của mình, âm hiểm cười bước đến, nhìn Lạc Tiểu Thiến đang bị ấn chặt kéo thành hình chữ đại ở trên giường. Đừng có cố kêu, ở trong khách sạn này đều là người của tôi, cô có gọi khan cả giọng cũng không có ai đến cứu cô đâu. Nhìn tên đàn ông đang tháo cà vạt đang tiến đến gần, Lạc Tiểu Thiến chỉ còn biết vùng vẫy kêu gào. Không được chạm vào người tôi, còn danh chết tiệt nhà ngươi, đến lúc này rồi vẫn còn bướng. Bình sao, Lý Đức Phú hừ lạnh, ánh mắt đảo qua Lạc Tiểu Thiến đang cố sức giãy giụa, bàn tay hắn lưu luyến trên đùi cô. Làn da thật mịn, như da em bé vậy, cảm giác được bàn tay của hắn đang qua lại trên da thịt Lạc Tiểu Thiến run lên như lá thu trong gió. Trong tình huống then chốt, một ý tưởng xẹt qua, cô kêu lên. Khoan đã, Lý Đức Phú dừng ngón tay đang hoạt động trên đùi cô. Thế nào, chưa chịu yên sao? Lạc Tiểu Thiến, mày bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh. Tự cổ vũ trong lòng, cô cố gắng làm cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh. Ở đây có quá nhiều người, ngài đây sao tận hứng được, dù sao? Tôi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ngài. Đã vậy ngài, kêu họ buông tay ra, để tôi đi tắm một chút, với lại phải đem tiền phí biểu diễn trả lại cho tôi, rồi ngài muốn làm gì tôi cũng chiều, nghe lời như thế có phải tốt hơn không? Lý Đức Phú mỉm cười, vẩy tay ra hiệu. Thả cô ta ra, lấy tiền tới đây. Con bé này, nhìn vừa non nớt vừa xinh đẹp, lại có một làn da trơn bóng như sứ, dĩ nhiên là Lý Đức Phú cũng không hy vọng phải ép buộc gây mất hứng rồi. Hai tên vệ sĩ nhận lệnh buông tay cô ra, rời khỏi gian phòng. Lạc Tiểu Thiến nắm bắt cơ hội, nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống. Tôi đi tắm trước, đi tốt nhất tắm cho sạch vào. Lý Đức Phú dùng ánh mắt ái muội xẹt qua vòng eo nhỏ mảnh mai, giơ tay bóp lấy gương mặt của cô, đừng để tôi chờ quá lâu. Nắm lấy cái túi sách của mình trên mặt đất, Lạc Tiểu Thiến chạy nhanh vào phòng tắm, cô đóng cửa, khóa lại cẩn thận, xoay người mở hết tất cả vòi nước, cô tùy ý lau đi vết máu động trên khóe miệng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại trong túi ra. Nhưng cầm điện thoại trong tay, cô không biết phải cầu cứu với ai. 110, Lý Đức Phú kiêu ngạo như thế, nếu đúng như lời hắn ta nói, vậy cô đã bỏ qua cơ hội một cách vô ích rồi sao? Nhưng mà còn những người khác, danh bạ điện thoại của cô lại rất ít, Vô Đồng và Hứa Hạ đang ở Bắc Kinh, nước xa không thể cứu lửa gần, cô có thể cầu cứu ai đây? Thế giới thành, Lãnh Tử mặc đá một phát đem cửa phòng mở ra. Lạc Tiểu Thiến, cô mau lăn ra đây cho tôi. Phòng khách bao trùm một màu đen, căn bản không có ai đáp lời. Hắn đi tới phòng nhạc, đẩy cửa ra, không có ai. Mở tất cả các phòng khác trên lầu, cũng không. Con nhóc chết tiệt này, nói gì mà sẽ ngoan ngoãn, gì mà ngoài siêu. Thì, sẽ không đi đâu, đây là kết quả những gì cô hứa hẹn sao. Chết tiệt, đừng để tôi tìm thấy cô. Xoay người, Lãnh Tử mặc xanh tái lao ra khỏi phòng, một đường ra khỏi cửa, đi vào thang máy xuống thẳng bãi đậu xe dưới đất. Trong toilet của khách sạn, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng nhìn xung quanh, không có vật gì có thể làm vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chú ý đến cửa sổ trên tường, ánh mắt cô sáng ngời. Đem điện thoại nhét trở vào túi sách, cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót đang mang dưới chân ra, chân trần đạp lên bồn cầu. Dùng sức nâng người lên, dùng sức đẩy cửa sổ mở ra. Tiếng mưa rơi lập tức truyền vào, cô thò đầu ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên dưới là ngõ nhỏ âm u, cách đó không xa là căn nhà hai tầng có cửa sổ chống trộm. Đem túi sách vác lên trên lưng, Lạc Tiểu Thiến cố gắng chui người qua ô cửa, mặc dù cửa sổ hơi nhỏ, nhưng may mà người cô gầy, tuy đầu gối và cánh tay bị khung cửa sổ đã dỉ sắt cọ vào đau đớn, nhưng dù sao cũng chui được ra ngoài. Cách chương.